Đế Bá, chương 5265, bất quá cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn đao lập tức chém xuống, chém vỡ hư không, ép diệt hết thảy, một màn như thế, như đao hải nghiền ép mà tới, không đâu địch nổi, tan tác vạn vực. Nhìn thấy một màn này, để bao nhiêu người vì vậy rợn tóc gáy, không khỏi dùng mình một cái, mắt thấy ngàn vạn đao liền muốn chém trên người Lý Thất Dạ, để một ít tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng. Thử nghĩ một chút, cường đại như thế ngàn vạn đao lập tức chém trên người Lý Thất Dạ, vậy hậu quả sẽ ra sao? Chỉ sợ thật là ngàn vạn đao lăng trì. Ngàn vạn đao lập tức chém trên người Lý Thất Dạ mà nói, trong một chớp mắt này, chỉ sợ Lý Thất Dạ toàn bộ sẽ bị chẻ thành vô số thịt vụn. Hơn nữa ngàn vạn mảnh thịt vụn rơi xuống đất vẫn còn nhảy nhót động đậy, tựa như những con cá tươi sống quẩy đuôi nhảy loạn. Cái này phải tin tưởng Đông Man Cuồng Thiếu đao pháp. Ngàn vạn đao này lấy tốc độ cực nhanh chém xuống, lấy hắn tuyệt thế vô luân đao pháp, tuyệt đối có thể đem Lý Thất Dạ cắt nhỏ thành ngàn vạn mảnh. Hơn nữa mỗi một mảnh đều giống hệt nhau. Đây tuyệt đối là tuyệt thế đao pháp. Hẳn phải chết sao? Nhìn thấy ngàn vạn đao lập tức tới sát thân người, có nữ hài tử cũng không khỏi vì vậy kinh hãi hét lên. Tại trong chớp nhoáng, chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫn đứng ở nơi đó, một bước đều không có di động, cũng không có mảy may tránh né ý tứ. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy Lý Thất Dạ đại thủ hướng bên trên ô kim lau một cái, giống như là lau đi bụi đất trên ô kim vậy, lau một cái phía dưới, lập tức vèo vèo vèo, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Hơn nữa tiếng xé gió này chính là quang mang lóe lên sau đó mới truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tại đây ngay tức khắc, chỉ thấy ngàn vạn đạo pháp tắc từ trong ô kim kích xạ mà ra, mỗi một đạo pháp tắc mảnh như tơ, ngàn vạn đạo pháp tắc lập tức bắn ra, đâm thủng hư không, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy từng cái tàn ảnh thật nhỏ vút qua, bắn thủng hư không. Ngay tại từng tia pháp tắc kích xạ thủng hư không trong một chớp mắt, phanh phanh phanh, từng đợt nứt vỡ không ngớt bên tai. Ở thời điểm này, trên hư không xuất hiện một cảnh tượng tráng lệ không gì sánh được. Chỉ thấy ngàn vạn đạo pháp tắc ngay lập tức kích xạ chúng ngàn vạn đao. Thời điểm ngàn vạn đao bị ngàn vạn pháp tắc kích xạ chúng, từng thanh trường đao lần lượt lập tức vỡ nát, vô số mảnh vỡ óng ánh bay tán loạn. Tại trong nháy mắt này, quản chi Đông Man Cuồng Thiếu ngàn vạn trường đao hợp nhất, nhưng vẫn là bị ngàn vạn pháp tắc lập tức đánh trúng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại ngàn vạn pháp tắc trùng kích phía dưới, Đông Man Cuồng Thiếu cả người bị va đập vào mặt đất, tựa như là một cái bàn tay vô hình ngay lập tức đem hắn đập vào trên mặt đất một dạng. Dạng này cũng có thể. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay lau một cái, ngàn vạn pháp tắc liền ngay tức khắc nứt vỡ ngàn vạn đao, lập tức đem Đông Man Cuồng Thiếu đánh rơi trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Điều này quá ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa như vậy cũng không khỏi quá dễ dàng a, Đông Man Cuồng Thiếu chém ra một đao, chính là tuyệt thế vô song, cuồng đao bát thức, một trong cuồng phong bạo vũ. Nghe đồn, cuồng đao quan thiên bá từng dựa vào như vậy một đao, liền diệt ngàn vạn đại quân, giết đến địch nhân máu chảy thành sông. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn dựa vào tại trên ô kim lau một cái, kích xạ ra ngàn vạn đạo pháp tắc, liền lập tức vỡ nát một chiêu này. Đông Man Cuồng Thiếu bị đánh bại trong chớp mắt, sao có thể như thế được chứ? Cảnh tượng này đều để người nhìn đến ngây dại, thậm chí đem rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều dọa sợ. Keng, một tiếng, tiếng đao vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ đánh bại Đông Man Cuồng Thiếu trong một chớp mắt, biên độ tam đao xuất đao. Khi tiếng đao truyền vào tai thời điểm, biên độ tam đao trường đao đã chém đến Lý Thất Dạ cái cổ. Biên độ tam đao một đao này quá nhanh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thấy không rõ lắm, coi như là rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng giống vậy không có thấy rõ ràng một đao này. chỉ thấy được một đạo quang mang chợt lóe lên. Hơn nữa ánh đao chợt lóe lên này chính là hắc mang lóe lên mà thôi. Giống như một đạo hắc mang vút qua, nhanh đến mức tuyệt luân vô bỉ. Ở đây thấy rõ ràng một đao này cũng không có nhiều người. Trong chớp mắt này, một đao hiện lên, tất cả mọi người cảm thấy tâm phát lạnh, cổ tê dần, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như một đao này trong nháy mắt chém qua cổ của mình. Là một đao đã chặt đứt cổ của mình, chỉ bất quá, đó là bởi vì một đao này quá nhanh, cho nên, cổ còn không có đến rơi xuống. Khi thấy rõ một đao này thời điểm, thời gian đã giống như dừng lại một dạng, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy biên độ tam đao một đao này đã là gác ở Lý Thất Dạ trên cổ. Một đao thật là nhanh, coi như là đại giáo lão tổ, đều bị một đao tuyệt thế vô luân này lóe mù con mắt. Không khỏi khiếp sợ nói ra, vào thời điểm này, thời gian dường như đã dừng lại, toàn bộ hình ảnh như là đóng băng tại đó. Chỉ thấy biên độ tam đao trường đao đã gác trên cổ Lý Thất Dạ. Trường đao đen như mực, đen đến sáng bóng, đặc biệt là lưỡi đao. Chớp động lên ánh đao đáng sợ vô cùng. Ánh đao một dạng màu đen, tựa hồ có thể chặt đứt thế gian hết thảy, làm cho người ta không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc. Quản chi một đao kia cũng không phải là chạm tại chính mình trên người. Nhìn thấy ánh đao màu đen lóe lên, khiến người ta cảm giác một đao kia đã đâm vào trái tim của mình. Trong nội tâm không khỏi vì vậy đau xót, để cho người ta vì đó dùng mình, nhịn không được quát to một tiếng. Lý Thất Dạ thua rồi. Nhìn thấy biên độ tam đao trường đao gác trên cổ Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi quát to một tiếng. Biên độ tam đao trường đao là bực nào sắc bén, có thể nói là thổi sợi tóc vào là đứt. Lúc này hắn trường đao đã gác trên cổ Lý Thất Dạ. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu cho chém xuống tới. Hừ, thứ không biết tự lượng sức mình. Biên độ thiếu chủ một đao là lấy được thủ cấp trên đầu hắn. Có hắc mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi vì vậy mừng rỡ. Nói ra, thậm chí vào lúc này, đã có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Lớn tiếng kêu lên, biên độ thiếu chủ, một đao chém đầu lâu của hắn. Đem hắn đầu lâu đá đến hắc ám vực sâu đi. Chính xác, chém xuống đầu của hắn. Nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đang kêu gào. Tại giật dây biên độ tam đao nhanh lên chém xuống Lý Thất Dạ đầu lâu. Nhưng là biên độ tam đao trường đao gác trên cổ Lý Thất Dạ lại không nhúc nhích. Cũng không có như mọi người kêu gọi như vậy chặt bỏ Lý Thất Dạ đầu lâu. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều đại nhân vật đều coi là biên độ tam đao trường đao là gác trên cổ Lý Thất Dạ. Nhưng, một lát sau, bọn hắn lập tức cảm thấy không đúng. Bọn hắn cẩn thận đi xem. Không đúng, là Lý Thất Dạ chặn biên độ tam đao trường đao. Có vị đại nhân vật không lộ mặt ánh mắt sắc bén vô cùng. Nhìn kỹ, lập tức nhìn ra mánh khóe. Nói ra, là lấy cái gì chặn? Không ít tu sĩ cường giả không tin. Vội vàng hỏi lại, có một vị đại giáo lão tổ cẩn thận nhìn lại. Cũng nhìn thấy, giật mình nói, là một đầu mảnh như tơ pháp tắc. Trải qua vị đại giáo lão tổ này một nhắc nhở, tu sĩ cường giả ở đây nhìn kỹ thời điểm. Lúc này mới phát hiện, chỉ thấy một đầu mảnh như tơ pháp tắc chắn tại biên độ tam đao phía trước trường đao. Pháp tắc mảnh như tơ này thoạt nhìn là muốn dán Lý Thất Dạ cái cổ. Chính là đầu mảnh khảnh như vậy pháp tắc, ngăn trở biên độ tam đao một đao kinh thiên. Có một vị hắc mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hừ lạnh. Nói ra, hừ, một đầu thật nhỏ pháp tắc như thế. Có thể đỡ nổi biên độ thiếu chủ một đao vô địch ư, thiếu chủ thoáng vừa dùng lực. Là có thể đem nó chặt đứt, đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém xuống đến. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại, không hề nói tiếp. Bởi vì vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy biên độ tam đao sắc mặt đỏ lên. Huyết khí quay cuồng, một màn như thế, kẻ đần cũng đều nhìn ra được. Biên độ tam đao đã tạo áp lực sức mạnh, nhưng là, hắn trường đao cũng không thể chặt đứt pháp tắc mảnh như tơ này. Chính là một đầu pháp tắc như vậy ngăn tại phía trước trường đao. Mặc kệ biên độ tam đao tạo áp lực cỡ nào lực lượng cường đại. Quản chi là đem hết khí lực bú sữa mẹ. Đều không thể tổn hại được chút nào. Biên độ tam đao một đao nhanh đến mức tuyệt luân không gì sánh kịp kia. Một đao vô cùng sắc bén. Một đao tạo áp lực vô tận lực lượng. Cuối cùng lại bị pháp tắc mảnh như tơ này chặn lại. Nếu như đây không phải tận mắt nhìn thấy, điều này làm cho mọi người không thể tin được. Cuối cùng, biên độ tam đao lập tức thu đao, dùng tốc độ như chớp giật lui lại, cùng Lý Thất Dạ giữ vững đầy đủ khoảng cách an toàn. Ở thời điểm này, biên độ tam đao cầm trường đao trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn chắc chắn lo lắng rằng Lý Thất Dạ ngay lập tức truy kích. Một chiêu tập sát mà tới. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, cũng không có truy kích biên độ tam đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Đông Man cuồng thiếu một chiêu, cuồng phong bạo vũ, cỡ nào cuồng bá, biên độ tam đao thiểm điện một đao là cỡ nào tuyệt sát. Nhưng, đều không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Trái lại, Đông Man cuồng thiếu còn bị đập ngã trên mặt đất. Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Điều này thật sự là đáng sợ, làm cho người ta đều không thể tin được. Vào thời điểm này, bị đập ngã trên mặt đất Đông Man cuồng thiếu cũng bò dậy. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía khối ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Trên thực tế, ở thời điểm này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Lý Thất Dạ trong tay ô kim. Ai nấy đều thấy được, đánh nát ngàn vạn đao, ngăn trở thiểm điện một đao, đều không phải là Lý Thất Dạ, mà là như thế một khối nhỏ ô kim. Tựa hồ đang lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, đây hết thảy lực lượng, đều không phải là đến từ Lý Thất Dạ, mà là đến từ khối ô kim này. Lý Thất Dạ vẻn vẹn lau một cái mà thôi, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở Đông Man cuồng thiếu. Biên độ tam đao tuyệt sát một đao. Nói như thế một khối ô kim. Sự cường đại của nó, đó là để ở đây tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Đây là cái gì vô thượng chi bảo? Nhìn xem Lý Thất Dạ khối này lớn chừng bàn tay ô kim. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ai cũng muốn được, như thế một khối ô kim, tiện tay lau một cái, liền có kinh người như thế uy lực. Đó là đáng sợ cỡ nào, nếu là hoàn toàn bạo phát ra khối ô kim này tất cả lực lượng. Đó là để ở đây cũng không dám tin tưởng, như vậy vô thượng đồ vật, nếu có thể có được, trong lúc nhất thời. Nhìn xem khối ô kim này, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi. Tại bao nhiêu người xem ra, lúc này khối ô kim này chính là vô giới chi bảo. Cách chương.